Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngươi còn có mặt mũi khóc. Nương, nhiều như vậy nha, trong ngày mùa đông ngày hôm trước hắc đến sớm. Sau bữa cơm chiều, A Tú liền nhìn xem Ôn Thị chỉnh lý chính mình đồ cưới sổ. Cuối năm, các nơi tiền đồ đã đưa đến, sớm có quản lý quản sự nàng dâu từng cái đối chiếu tra xét. Hiện nay cũng bất quá là đem những này đều chỉnh lý thành sổ giao cho Ôn Thị. Ôn Thị là hầu phủ độc nữ, năm đó xuất các thời điểm, định khang hầu hơn phân nửa gia sản bồi tiễn. Bởi vậy bên trên, Ôn Thị trong tay sản nghiệp không biết có bao nhiêu. Lúc trước A Tú cũng không có để ý quá. Lúc này đào lấy Ôn Thị bả vai nhìn mấy lần, đã cảm thấy hoa mắt. Nàng nương, thỏa thỏa liền là cái phú bà A. Ôn Thị cười một tiếng, không phải cuối năm A, liền giang nam bên kia thổ địa tiền đồ cũng đều đến. Nếu không, nơi nào có thể có nhiều như vậy? Nhìn xem Ôn Thị trong tay thật dày một chồng chất sổ. A Tú ở trong lòng đầu âm thầm thè lưỡi. Chỉ cảm thấy nàng cha nếu không phải còn có cái quốc công tước vị. Lại dẫn thực kém, mỗi tháng còn có thể có chút cái bổng lộc lộc bạc. Đó chính là ăn bám tiết tấu nha. Ngồi ở một bên tĩnh quốc công toàn vẹn không biết tại A Tú trong lòng đã cần nhờ thê tử ăn cơm. Chỉ là gặp đến thê tử cùng nữ nhi đầu sát bên đầu nhỏ vừa nói lời nói. Liền cảm giác trong đầu an tâm cực kỳ, đang muốn há mồm nói chuyện. Bên ngoài vội vàng chạy vào một cái nha hoàn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, miệng bên trong chỉ hô hào. Đại thái thái, cầu các ngươi qua xem một chút đi, chúng ta nhị lão ra động thủ đánh chúng ta thái thái. Bây giờ chúng ta thái thái chính nháo nói không sống được. Nhị phòng vợ chồng hai cái cũng là thành thân nhiều năm. Ngày bình thường mặc dù cũng sẽ có một ít cãi lộn, nhưng cũng đều là sĩ diện, chưa hề ồn ào ra khỏi cửa phòng. Đây là thế nào, thế mà còn động thủ? Tĩnh quốc công liền nhíu mày, này sao lại thế này? Tới báo tin nha hoàn là nhị thái thái bên người phải dùng. Ôn Thị thường ngay bên trong tường thấy, gặp nàng có chút cái không dám nói bộ dáng. Liền cũng chỉ hỏi, người xưa nay tại đệ muội trước mặt hầu hạ, hẳn là cũng không biết. Nha hoàn kia chân mềm nhũn, liền quỳ xuống, chỉ lúng ta lúng túng nói một câu cái gì. Tĩnh quốc công vợ chồng hai cái cũng không nghe rõ, ngược lại là A Tú, mơ hồ nghe thấy được từ cô nương, ba chữ. Bận bịu truy vấn, tứ tỷ tỷ thế nào? Vào ban ngày còn nhìn thấy, cười hì hì a. Nha hoàn kia mím môi một cái, chỉ là nghe thấy tĩnh quốc công đưa trong tay đầu chén trà hướng trên mặt bàn ném một cái. Phát ra một tiếng vang giòn, trong lòng liền là khẽ run rẩy, cực nhanh nói ra, chúng ta thái thái muốn cho từ cô nương nói một mối hôn sự. Lão gia biết, liền tức giận, nói xong lời cuối cùng, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, Ôn Thị cùng A Tú liền biết. Cái này nhị thái thái muốn cho từ cô nương nói, sợ là một môn chẳng ra sao cả việc hôn nhân. Không phải, nhị lão gia sẽ không như vậy sinh khí. Ôn Thị đứng lên, ta qua xem một chút đi, cả một nhà ở cùng một chỗ chính là dạng này không tiện. Cái nào một phòng có cái khóe miệng liền lập tức liền có thể biết. Nàng là trưởng tàu, nhị phòng náo loạn lên, làm gì cũng phải đi đến chuyến này, ta cũng đi. A Tú đặc biệt chân chó từ nha hoàn trong tay tiếp nhận Ôn Thị áo lông cừu. Nhị tỷ tỷ tứ tỷ tỷ các nàng định cũng bị dùm bang. Ta xem một chút các nàng đi tĩnh quốc công là đại bá tử. Không tốt hướng đệ muội trong phòng đi, đành phải đề giày đến thay đổi. Nói cho Ôn Thị, ta hướng trong thư phòng hạng nhất lấy nhị đệ đi, Ôn Thị gật đầu. Gặp nhị phòng nha hoàn kia trên mặt đều là lo lắng. Liền biết lần này làm ầm ĩ tất nhiên nghiêm trọng, cũng không lo được A Tú đánh ra trước sau nhảy muốn đi theo. Dặn dò nàng cũng quấn chặt thực, hai mẹ con mang theo rất nhiều nha hoàn bà tử trùng trùng điệp điệp hướng nhị phòng đi. Mới tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra nhị thái thái sắc nhọn khóc tiếng mắng tới. A Tú tiểu thân thể run lên, Ôn Thị đầu lông mày cau lại, đúng là nháo đến như vậy tình trạng. dẫn A Tú bước nhanh đi vào, liền thấy Tứ cô nương đang đứng tại hành lang dưới đáy. Trong ngày thường lỏng lẻo cởi mở trên mặt, giờ phút này lại là hoàn toàn phẫn nộ, cắn môi mắt lạnh nhìn trong phòng đầu. Từ trước đến nay cùng nàng Tiêu không rời Mạnh A Giao. Lại là không thấy thân ảnh. A Giác, Ôn thị gặp Tứ cô nương sắc mặt không đúng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tứ cô nương dường như là không có nghe thấy. A Tú rất lo lắng đi tới kéo Tứ cô nương tay. Tứ tỷ tỷ, đại bá mẫu. Tứ cô nương liếc nhìn Ôn thị, đầy ngập phẫn nộ liền hóa thành ủy khuất, vành mắt đỏ lên, chảy nước mắt nhào vào Ôn thị trong ngực. Ôn thị cảm thấy trong ngực Tứ cô nương thân thể đều đang run rẩy. Tuyệt không phải ngày xưa nhảy cá tưng cùng A Tú bóp thiên hôn địa ám phong cách. Bận bịu ôm hỏi, đây là thế nào, đại bá mẫu. A Giao một mặt nước mắt, từ trong nhà liền đi ra, nhìn thấy Ôn thị cùng A Tú đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền trên mặt tăng thêm nét hổ thẹn, thấp giọng nói, tứ muội muội, nàng cùng Tứ cô nương nghe thấy được phụ mẫu cãi lộn thanh âm vội vàng chạy tới. Lại vừa vặn nghe được nhị lão gia chỉ trích nhị thái thái không có chút nào từ mẫu tâm địa. Lại muốn đem Tứ cô nương tặng người làm thiếp. Tứ cô nương lúc ấy giống như gặp sét đánh, liền là chính A Giao, cũng vô luận như thế nào nghĩ không ra nàng mẫu thân. Lại sẽ sinh ra tâm tư như vậy tới, nàng cùng Tứ cô nương là cùng cha thân tỉ muội, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có khác trong phủ như thế đích thứ tranh chấp. Vẫn luôn rất tốt, thế nhưng là hiện nay, nàng chỉ cảm thấy không có mặt gặp Tứ cô nương. Ôn thị vỗ vỗ A Giao bả vai. Biết cháu gái này cũng là vô tội, lớn gọi A Tú, người bồi hai người tỉ tỉ trở về, hảo hảo khuyên một chút nha, mặc dù rất muốn nhìn một chút chịu bàn tay nhị thái thái là cái gì. Dáng vẻ chật vật, A Tú cũng còn biết nặng nhẹ, nếu là không nói rõ ràng, chỉ sợ đêm nay về sau, A Giao cùng Tứ cô nương ở giữa liền muốn sinh ra khúc mắc đến. Bận bịu một tay kéo A Giao. Một tay kéo Tứ cô nương, cầu hai người tỉ tỉ, trời lạnh, nhị tỉ tỉ tứ tỉ tỉ, chúng ta trở về nói chuyện có được hay không? Đến cùng bọn nha hoàn cùng nhau, chết sống lôi kéo hai cái cô nương thuận tai cửa đi ra. Ôn thị liền gọi bọn nha hoàn chờ lấy, chỉ chính mình đi vào phòng, vừa vào cửa, đã nhìn thấy đầy đất vỡ vụn đồ sứ, liền cái ghế đều là ngã trái ngã phải. Nhị lão gia ngồi tại duy nhất một trương mạnh khỏe trên ghế. Thở hổn hển, nhị lão gia là cái đoan trang ngay thẳng tính tình, thường ngày luôn luôn lợi lưu loát rơi. Lúc này nguyên bản trải chỉnh tề búi tóc cũng loạn, trên mặt thậm chí còn nhiều đạo huyết ngấn. Không cần hỏi, đây là nhị thái thái kiệt tác. Đương nhiên, nhị thái thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đang đội nửa bên sưng đỏ mặt ngồi ở trên giường rơi lệ. Gặp Ôn thị tiến đến, nhị thái thái càng thêm thương tâm, buồn gào bắt đầu, đại tẩu, ngươi phải làm chủ cho ta, ngươi còn có mặt mũi khóc. Nhị lão gia nhảy dựng lên, vuốt mặt một cái bên trên vết máu, có chút đau, giọng căm hận nói, ngươi không phải còn muốn tìm chết à, ngược lại là đi à. Đối thê tử nói lời như vậy, cũng là để cho Ôn thị cảm thấy quá mức. Chỉ nhíu mày quát, nhị đệ nói bậy bạ gì đó. Mắt nhìn thấy qua Tết, nói bậy bạ gì đó có chết hay không? Tốt may mắn sao, trong nhà còn có võ tướng đâu. Thật sự là miệng không có ngăn cản. Quốc công gia trong thư phòng chờ ngươi. Ngươi có lời gì, chỉ nói với hắn đi. Đến cùng là trường tàu. Nhị lão gia giận dữ vung tay đi. Nơi này Ôn thị liền lại ngồi xuống. Chỉ hỏi nhị thái thái. Lần này, lại là huyên náo cái nào ra, nhìn cái này một phòng bừa bộn, cho Tứ cô nương nói việc hôn nhân, há lại chỉ có từng đó là không tốt. Ôn thị trong đầu, liền ẩn ẩn có suy đoán, nhị thái thái bụng mặt khóc không ra tiếng, ta cũng là hảo tâm ân đi, lời này, ngươi chỉ cùng ngươi lão ra đi nói. Ôn thị âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi cho Tứ nha đầu nhìn cửa dạng gì việc hôn nhân. Nhị thái thái liền đột nhiên ngẩng đầu, hướng cho Ôn thị báo tin nha hoàn nhìn lại, nha hoàn kia cúi đầu, cố gắng hướng góc tường rụt rụt thân thể. Đừng nhìn nàng, ta chính là tới khuyên cái đỡ. Cũng hầu như trước tiên cần phải biết rõ ràng ngược lại là chuyện gì xảy ra a. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đến. Đại lượng nàng là kẻ ngu đâu. Nàng là quốc công phu nhân. Lại tại cái này trong phủ làm nhà. Cái này lạnh lẽo mạt. Tự nhiên mà vậy liền lộ ra mấy phần uy thế. Nhị thái thái đón nàng nhưng ánh mắt cũng có chút nhịn không được. Chỉ thấp giọng nói hôm nay cựu thái thái tới nói những lời kia. Cuối cùng khóc ròng nói. Ta cũng không có liền đáp ứng a. Hắn trở về biết, liền động thủ với ta. Ngay trước một phòng nha hoàn. Ta về sau còn mặt mũi nào đâu. Ngươi liền không mặt mũi. Ôn thị tức giận đến trên thân đều phát run. Cái gì cựu thái thái. Vội vàng đến cách ứng người. Ngươi làm sao lại không lúc đó đánh ra ngoài. Tứ nha đầu là quốc công phủ cô nương. Ai dám bởi vì con thứ liền coi thường nàng. Bình thường mấy người tỉ muội đều tại lão thái thái coi chừng hạ lớn lên. Ngươi lại muốn gọi nàng đi cho người ta làm thiếp. Não tàn a, không phải, không phải thiếp a, là nghiêm chỉnh nhị phòng thái thái. Hoài viễn bá ta gặp qua, ngày thường rất tốt đâu. Niên kỷ lại không lớn, trước mặt lại không có hai từ. A giác đi qua, nếu thật là có thể sinh dưỡng cái một nhi nửa nữ. Liền cùng A viện bình khởi bình tọa nha. Ôn thị nhéo nhéo mi tâm. Cố gắng nhịn xuống lửa giận. Không có đứng lên cho cái này hồ đồ chị em dâu một bạt tai. Cái gì nhị phòng cũng là thiếp. Gặp nhị thái thái còn tại xem thường. Chỉ đè lại hỏa khí. Hỏi nhị thái thái, ta hỏi ngươi, có cái cho người ta làm thiếp tỉ muội của ngươi A Giao, còn có thể đến người nào nhà đi? Người đứng đắn nhà, ai sẽ mời cưới một cái thân muội muội cho người ta làm thiếp tới làm chính thê? Nhị thái thái xưa nay có chút cái tiểu tâm tư, chỉ một vị cảm thấy người khác cũng nhìn không ra. Kỳ thật, đồng dạng đều bày tại trên mặt, ai lại thật nhìn không ra? Chỉ là lừa mình dối người, cầm người khác đương đồ đần thôi. Lúc này ôn thị ngược lại là cảm kích lên nhị lão ra một tát này. Nếu không, thật gọi nhị thái thái ứng cái kia cựu thái thái, đưa A Giác đi làm thiếp. Cái này trong phủ đầu mấy cái cô nương, cái nào sẽ không nhận liên lụy. Đúng là như thế hồ đồ. Một bên khác, A Tú dùng sức kéo lấy A Giao cùng tứ cô nương trở về các nàng ở tiểu viện từ. Nàng người còn nhỏ, nhưng lại có chút man lực khí. Trong lúc nhất thời hai người tỉ tỉ vậy mà đều chỉ có thể bị nàng kéo vào trong phòng. Bởi vì hai cái này tỉ muội đều khóc một lần. A Tú trước hết để cho nha hoàn đi bưng nước ấm đến cho các nàng rửa mặt. Từ cô nương đại nha hoàn mộc nghiêm mặt, trong mắt cũng là phẫn uất. A Giao từ đầu đến cuối cúi đầu, mặc dù thấy không rõ sắc mặt của nàng, nhưng lại có một giọt nước mắt rơi tại trong chậu nước. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào nha? Nhị tỷ tỷ ngươi đừng khóc nha. A Tú luống cuống tay chân muốn cho A Giao lau nước mắt. Lại bị A Giao nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra. Tứ muội muội, xin lỗi, cách thật lâu. A Giao mới trầm thấp nói ra bốn chữ này. Tứ cô nương đem đầu chuyển đến một bên, không nhìn tới A Giao. Mặc dù biết cũng không quan A Giao sự tình, nhưng đều muốn gọi đích mẫu tặng người làm thiếp. Nàng lại tại làm sao có thể không giận chó đánh mèo. Nhìn xem thường ngày bên trong ôn hòa tỉ muội, A Tú cảm thấy đau đầu cực kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon a, cuối tuần vui sướng, hết chương.